xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lái một chiếc thuyền lớn như vậy, chắc chắn phải ra biển sâu chứ. Hơn nữa nhìn thời tiết quang đãng không mây này xem, hôm nay chắc chắn đủ cho họ quậy phá rồi. Nàng muốn khuấy đảo cả thuyền cá trở về, như vậy sẽ có tiền có lý do xây nhà mới đúng vậy. Không phải thuyền lớn thì không dám lái vào trong đâu, sợ bị gió lật úp, cũng sợ lúc đó trời mưa không kịp quay về. Thuyền nhỏ chịu rủi ro kém, ai cũng biết càng vào trong cá càng nhiều, nhưng không có công cụ mạnh mẽ, ai dám đi vào trong chứ? Chẳng lẽ muốn mất mạng sao? Thế nhưng, lần này Thẩm Dã Vọng và Giang Du Du thật sự đã đánh giá sai bọn họ, đám người này đều đỏ mắt rồi, muốn tiền hơn mạng, chỉ nhớ lúc Giang Du Du đánh cá dễ dàng, chẳng màng gì khác. Đến khi bọn họ hoàn hồn lại, thì đã theo thuyền lớn, đến vùng biển xa hơn rồi. Kệ bọn họ, Du Du chúng ta thả lưới thôi, chỗ này là ổ cá, chắc chắn nhiều cá. Thẩm Dã Vọng quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một ổ cá cực lớn, vội vàng hưng phấn nói với Giang Du Du. Hắn suốt ngày lăn lộn trên biển, kinh nghiệm phân biệt ổ cá cũng chẳng kém mấy lão ngư dân già chút nào. Được, nghe huynh hết. Giang Du Du không hiểu gì về ổ cá, hắn đã nói vậy thì nàng tin thôi. Vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng Thẩm Dã Vọng của nàng lại khiến trong lòng thiếu niên thoải mái. Thẩm Dã Vọng nghĩ thầm, Du Du tin tưởng ta, Du Du thật tốt, Du Du thật đáng yêu, ta nhất định phải lợi hại hơn nữa để Du Du mãi mãi tin tưởng ta. Hắn bỗng như được tiêm M á u gà, tràn đầy hạnh phúc vui vẻ. Vốn đã đẹp trai rồi lại còn hay cười như vậy, thật sự giống như mặt trời hấp dẫn người khác. Giang Du Du đỡ chán, có thể thu cái đuôi nhỏ của huynh lại được không? Sắp vểnh lên trời rồi kìa. Giang Tịnh Tịnh chỉ lặng lẽ thả lưới, không nói gì, cố gắng làm một người tàng hình, để muội muội có thể tự do phát triển tình cảm. Được rồi, chúng ta cũng thả lưới ở đây đi. Ta đã bảo là nên đi xa một chút mà, sợ gì chứ? Chẳng lẽ trong này còn có thứ ăn thịt người sao? Sau này ngày nào chúng ta cũng ra xa thế này đánh cá. Cùng lắm thì ở trên biển một đêm, có lão ngư dân cũng nhìn ra ổ cá ở đây, tuy chỉ xa hơn khoảng cách đánh cá cố định trước kia 100 mét, nhưng nguồn lợi cá tôm ở đây phong phú hơn không chỉ một bậc. Phát hiện này, quả thực khiến mọi người phát cuồng. Được, chúng ta cùng đi, kết bạn mà đi, không cần thuyền lớn mở đường cũng được. Không phải chỉ là một chiếc thuyền thôi sao, chẳng phải thuyền của chúng ta cũng đến được đây rồi sao? Lời này được mọi người hưởng ứng, theo từng mẻ lưới được thả xuống, rất nhanh, trên lưới đã bắt đầu có cá tôm, tốc độ thật sự rất nhanh, cứ theo tốc độ này mà làm, hôm nay đánh cá một ngày, tương đương với nửa tháng đánh bắt của bọn họ rồi. Đây là nhịp điệu phát tài đấy, mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm xuống mặt nước, thứ bọn họ nhìn đâu phải là cá, rõ ràng là tiền của mình. Giang Du Du cũng muốn thử xem, không dùng thuật ngôn linh thì có thể bắt được bao nhiêu cá. Dù sao bắt ít thì đến lúc đó dùng thuật môn linh cũng kịp, nên nàng cũng vui vẻ thả xuống rất nhiều lưới. Thẩm Dã Vọng, huynh phân biệt ổ cá kiểu gì thế? Dạy ta với. Thả lưới xong, Giang Du Du cùng mọi người vào khoang thuyền nghỉ ngơi, thoải mái trò chuyện. Ta cũng không giỏi nhìn ổ cá lắm, nhìn 10 lần thì 8 lần sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chuyện này, Giang Tịnh Tịnh cũng rất buồn bã. Nàng ấy cảm thấy mình sống ở biển mà như người ngoài cuộc. Năm xưa cha nàng ấy nhìn ổ cá rất tài. Những thứ này thực ra cũng không khó lắm, chủ yếu là phải tinh tế. Các cô nghĩ mà xem, cá đều thích tụ tập cùng một chỗ, nơi nào có cá thì mặt nước sẽ nổi lên rất nhiều bọt khí, cho nên phải xem có bọt khí hay không. Tiếp theo là phải ngửi, chỗ nào nhiều cá thì sẽ tanh hơn hẳn, giống như chúng ta đi chợ cá vậy, chắc chắn sẽ tanh hơn chợ rau nhiều. Thẩm Dã Vọng nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm cho các nàng, khi nói những điều này, cả người hắn đều tỏa sáng lấp lánh, quả nhiên nam nhân nghiêm túc là đẹp trai nhất. Giang Du Du chống cằm lười biếng nhìn hắn nói, cũng không biết là đang ngắm mặt người ta hay đang chăm chú nghe người ta nói. Cách chương.